Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Tây Cam Quái Án 3. Ngọc Tế trong tay sách hồn tác bá một tiếng triển khai. Bang một tiếng đánh vào Trương Cảnh Hoán phía sau thân ảnh thượng, kia thân ảnh phanh một tiếng bị rút ra thật xa, Trương Cảnh Hoán quay đầu lại xem. Nhìn đến bị Ngọc Tế trừ phi chính là một con lông xù xù động vật. Lớn nhỏ cùng hồ ly không sai biệt lắm, đôi mắt là đỏ bừng, đối thượng cặp kia hồng hồng đôi mắt. Trương Cảnh Hoán có chút mông, miêu ương miêu một tiếng. Đó là mị yêu biến ảo thể, mị lực 10 phần Nga, ngươi nhìn nàng đôi mắt liền sẽ bị nàng mê hoặc. Sau đó, Trương Cảnh Hoán run lên, nhân yêu thù đồ, không thể. Trương Cảnh Hoán phản ứng làm miêu ương buồn cười, Trương Cảnh Sát ngươi suy nghĩ cái gì? Mặt đều đỏ, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, Trương Cảnh Hoán ra mặt mỏng, miêu ương không hề loạn đậu, nói, khí vị nghe lên là hoang trạch kia một con quỷ vương, minh hỏa điểu trứng rời đi âm u ẩm ướt hoàn. Cảnh sẽ chính mình đem chính mình nướng thành cho, tham khảo những cái đó người chết cho cốt kia viên hôi cầu. Những cái đó hóa thành cho bụi người trừ phi đi đến cái này trong rừng sâu. Bằng không sẽ không trúng chiêu, Ngọc Tế minh bạch, đây là đội gây án, hỏa minh điểu bởi vì hạn chế. Ra không được, bị yêu liền bên ngoài dụ hoặc người độ sâu lâm, cùng hỏa minh điểu hút Ngọc Tế sách hồn tác vung. Vạn yêu võng một ném, bắt đầu nghiêm hình bức cung, nói ngươi biết đến, miêu ương mị mắt không nói. Liền ấn yêu tộc tộc quy xử trí, ta còn có thể cho ngươi đánh cái chiết. Thích hợp suy xét cho ngươi tăng thêm một chút hành vi phạm tội, mị yêu màu đỏ đôi mắt hủy khuất. Chớp chớp, miêu trưởng lão, nô gia, Ngọc Tế nhíu mày, nhảy ra một chương tán linh phù, mị yêu thấy. Lập tức sửa miệng ta nói. Ngọc thị nhất tộc tán hồn phù ở yêu giới tiếng tăm lừng lẫy, giống nàng như vậy mới vừa tu thành. Tiểu yêu, bị tán hồn phù một dán. Xác định vững chắc hồn phi phách tán liền kiếp sau đều không có kẻ thức thời trang tuấn kiệt Ngọc. Sư tha mạng, Ngọc sư tha mạng, ta nói, Ngọc Tế tán hồn phù vừa ra, mị yêu lập tức thành thật, bò lên thân thể, chân trước quỳ xuống đất, liên tục đã bái bái tam bái, kia tiểu bộ dáng. Còn rất manh, Trương Cảnh Hoán nghĩ thầm mơ siêu mị yêu, ta sinh ra ở Tây Lĩnh, là Tây Lĩnh hiện có duy nhất một con mị yêu. 5 năm trước ta tu luyện thành công, nhưng là ở tu thành cùng ngày, ta bị Tây Lĩnh đại yêu cấp đưa đến nơi này, Tây Lĩnh đại yêu làm ta khắp nơi du tẩu dụ hoặc một ít. Người trẻ tuổi đi rừng rậm chỗ sâu trong, ta đi theo những người đó đi xem qua, cái này trong rừng sâu, có một tòa âm mộ vải bố lót trong trận trận pháp. Quyển dưỡng một đôi biến dị minh hỏa điều. Bị ta dụ hoặc tiến rừng cây người đều là kia đối minh hỏa điểu đồ ăn. Đi vào lúc sau liền sẽ bị minh hỏa điểu ăn luôn, Trương Cảnh Hoán nhíu mày. Trợ trụ vi ngược, một chút không manh, hiện tại bọn họ nhìn đến cũng đã có 20 nhiều tuổi trẻ nam nữ. Kia bọn họ không phát hiện trước kia đâu. Mị yêu đáng thương hề hề. Vị tiên sinh này, ta tu thành khi yêu đan bị Tây Lĩnh đại yêu động tay chân. Muốn mạng sống, cũng chỉ có thể không ngừng dụ dỗ những cái đó tuổi trẻ cả trai lẫn gái đi rừng sâu kia tọa âm mộ. Ta cũng là bị bắt, Ngọc Tế lắc lắc sách hồn tác. Nói trọng điểm mơ siêu, mị yêu run lên. Sau lại, ta trộm từng vào mộ, gặp được kia đối minh hỏa điều. Biết kia tọa âm mộ bố trí tầng tầng trận pháp, có vài loại trận pháp sẽ kiên trì không ngừng mà rút ra minh hỏa điều trên người âm khí. Minh hỏa điểu ăn thịt người hồn tích góp âm khí bị không ngừng mà rút ra, miêu ương. Nếu đều bị ăn, kia bên ngoài những cái đó hôi phi yên diệt người là chuyện như thế nào? Đừng nói vô nghĩa, mị yêu thân mình co rụt lại. Những cái đó bên ngoài hôi phi yên diệt người, có chút thân kiện thể trắng chính là sấn người giữ mộ không chú ý chạy thoát. Còn có một ít là kia đối minh hỏa điểu cố ý thả ra đi, miêu ương đau đầu. Lương thực tới không ăn, cố ý thả ra đi. Kia hai chỉ điểu vì cái gì? Mị yêu, kia đối minh hỏa điểu nghĩ ra đi, quỷ vương hoa ở Ngọc Tế cổ áo. như suy tư gì, mà Miêu Ương cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Nói trọng điểm, thấy Miêu Ương sắc mặt không tốt, Mị Yêu đáng thương, tam giới chi loạn sắp kết thúc thời điểm. Này đối Minh Hỏa Điểu bị giam cầm ở này tòa mộ này đều đã 1000 năm. Kia âm mộ vải bố lót trong trận pháp, sẽ thời thời khắc khắc rút ra Minh Hỏa Điểu trong thân thể âm khí. Truyền độ cấp không biết tên người, này 1000 năm tới. Chúng nó vẫn luôn lặp lại ăn thịt người luyện âm khí. Sau đó bị rút ra âm khí quá trình, kia đối Minh Hỏa Điểu thống khổ bất kham. Muốn chạy trốn. Nhưng mộ nội có trận pháp, mộ ngoại có người giữ mộ, chúng nó trốn không thoát đi, chúng nó tưởng cầu cứu, lại căn bản không ai đi ngang qua như vậy rừng sâu, khoảng thời gian trước. Ngoại giới tựa hồ đã xảy ra sự tình, nơi này người giữ mộ từ 4 cái giảm bớt thành 1 cái. Có đôi khi còn không có người, Minh Hỏa Điểu liền nhân cơ hội thả mấy cái bị dụ hoặc lại đây người đi ra ngoài, quỷ vương. Minh Hỏa Điểu chứng tự mang ngọn lửa, người thường đụng tới liền ngay tại chỗ liền sẽ tự cháy đến trở thành tro tàn, Mị Yêu không dám. Nhìn quỷ vương, cúi đầu nói, đó là một đôi biến dị Minh Hỏa Điểu, chúng nó chứng cũng là biến dị, phu hóa ra tới không phải Minh Hỏa Điểu ấu thể, mà là một loại ký sinh thể, người thường đụng tới đã bị sẽ ký sinh. Bị ký sinh người ban đầu không có bất luận cái gì dị thương. Nhưng thời gian lâu rồi, liền sẽ bị ký sinh thể hút khô huyết nhục linh hồn. Sau đó hóa thành cho kia đối Minh Hỏa Điểu phóng những cái đó bị ký sinh người đi ra ngoài. Chính là muốn cho ngoại giới chú ý tới nơi này. Sau đó dẫn người tới. Do đó phóng chúng nó ra tới, Ngọc Tế hỏi. Ai cầm tù kia 2 chỉ Minh Hỏa Điểu? Bọn họ vì cái gì muốn rút ra Minh Hỏa Điểu âm khí? Âm mộ. Trận pháp bị rút ra âm khí, độ cấp không biết tên người, hoặc là quỷ, Ngọc Tế từ Mị Yêu hỗn độn nói. Rút ra mấy cái quan trọng tin tức, trong lòng có cái ý tưởng, Mị Yêu lắc đầu, Tây Lĩnh Đại Yêu hẳn là biết, hoặc là Ngọc Sư ngươi tiếp tục hướng thâm đi, đi âm mộ hỏi một chút kia đối Minh Hỏa Điểu, âm mộ liền ở rừng sâu chỗ sâu trong. Bị trận pháp bao trùm mơ siêu, Mị Yêu sợ hãi ngẩng đầu nhìn quỷ vương liếc mắt một cái. Có quỷ vương đại nhân ở, kia trận pháp liền giống như không có tác dụng, hỏi rõ ràng ngọn nguồn, Miêu Ương sờ sờ Vạn Yêu võng, võng võng a, mượn ngươi không gian dùng một chút, chờ ra cánh rừng, ta liền đem này chỉ yêu mang đi, Mị Yêu không có trực tiếp giết người. Nhưng dụ hoặc như vậy nhiều người đi chịu chết, liền tính là tòng phạm, tội ác tày trời, Miêu Ương ra cánh rừng muốn mang Mị Yêu đi tam giới giám sát cục định tội. Khổ hình khẳng định là không tránh được, Vạn Yêu võng ngao ô một ngụm. Đem Mị Yêu võng vào Vạn Yêu võng, thu Mị Yêu. Ngọc Tế, Miêu Ương, tương tư còn có Trương Cảnh Hoán tiếp tục hướng thâm đi, Ngọc Tế nhìn quanh 4 phía. Trận pháp, rút ra âm khí, này cùng độ âm trận, 9 khúc đoạt âm trận thực cùng loại, Ngọc Tế nắm tay sách hồn tiên, này 2 chỉ Minh Hỏa Điểu 1000 năm trước bị quyển dưỡng, nhà hắn quỷ vương phong ấn 1000 năm trước bị động tay chân. Thời gian thật đúng là vừa vặn, Miêu Ương nháy mắt minh bạch. Trừ âm khí dưỡng quỷ, lại là cái kia tổ chức, là Ninh Cốc Tuyên, Trương Cảnh Hoán không rõ nguyên do cái gì tổ chức. Tà giáo khủng bố tổ chức, Ninh Cốc Tuyên lại là ai? Cùng Miêu Ương bọn họ ở bên nhau lâu rồi. Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế đám người quen thuộc, liền càng ngày càng tò mò huyền học giới sự, ở không đụng tới Ngọc Tế phía trước. Trương Cảnh Hoán đối huyền học giới ấn tượng chính là tiên khí phiêu phiêu. Di thế độc lập, mọc cánh thành tiên, nhận thức Ngọc Tế lúc sau. Trương Cảnh Hoán phát hiện huyền học giới theo chân bọn họ không 2 dạng. Thậm chí so với bọn hắn còn đáng sợ, người thường có tư tâm. Có ghen ghét, nhiều lắm chính là xử sau lưng ngáng chân. Huyền học giới đám kia người có tư tâm. Động một chút chính là mạng người, quá đáng sợ, Miêu Ương nhìn Trương Cảnh Hoán liếc mắt một cái. Ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy đều tìm đường chết chơi tự thiêu. Ngươi nói là cái gì tổ chức? Ninh Cốc Tuyên là tà giáo tả hữu hộ pháp chi nhất Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, huyền học giới cũng không được đầy đủ là đáng sợ, Miêu Ương cười. Đậu ngươi chơi, đây là chúng ta huyền học giới một cái ngụy quân tử tổ chức. Thực chán ghét huyền phái đám kia ngụy quân. Phanh, Miêu Ương nói chuyện đột nhiên nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm siêu Miêu Ương quay đầu. Vừa thấy, liền thấy Trương Cảnh Hoán phía sau không xa đảo cá nhân. Xác thực nói, không xem như người, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, trên tay đen tùi lùi móng tay hai ba tấc trường. Trên người xiêm y rách tung tóe, yết hầu thượng có cái nắm tay lớn nhỏ hắc động, cái kia hắc động to lớn. Làm hung thi đầu cùng thân thể chỉ còn lại có một chương da liên tiếp. Hoàn toàn không có hành động lực, hoàn toàn chết thẳng cẳng, tương tư tay cầm chiến cung. Thay đổi phương hướng, thiêu đốt ngọn lửa mũi tên nhọn chậm rãi xuất hiện. Theo sau đón gió phá không, xuyên thấu cách đó không xa một con hung thi yết hầu, ngã xuống đi một con. Bốn phương tám hướng lại xuất hiện rất nhiều chỉ, các thần sắc dại ra. Không sợ chết hướng bọn họ chạy tới, Trương Cảnh Hoán nhìn đến hung thi. Kinh ngạc một chút, mới hậu chi hậu giác mà nhanh chóng rút súng. Đây là cương thi, Miêu Ương, không tính, là hung thi. Cương thi là người sau khi chết chịu nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ không hủ. Rồi sau đó trở thành một loại bất tử không sống đồ vật, sắc mặt sẽ bởi vì hàng năm không thấy quang. Mà trở nên phát thanh trắng bệch. Thả bởi vì thân thể cứng đờ mà động tác chậm chạp, tương tư bắn chết cái này. Là bị người luyện chế hung thi, lấy người sống rót tưới âm khí. Khiến cho hung thi hành động càng linh hoạt, quỷ vương. Có người ở hoan nghênh chúng ta, Ngọc Tế tùy tay phách đoạn một con hung thi cổ. Cố Vũ nói Ninh Cốc Tuyên tới nơi này, này đó hung thi cùng khả năng chính là Ninh Cốc Tuyên làm ra. Tới, sách hồn tác chỉ là nhằm vào hồn thể. Đối loại này linh hồn bị đánh nát dung nhập thân thể hung thi mà nói. Tác dụng còn không bằng bạo phá phù, Ngọc Tế thu sách hồn tác. Móc ra một sấp bạo phá phù, nhưng mà, Ngọc Tế phát hiện hắn bạo phá phù cũng vô dụng bởi vì. Phía tây tới cái hung thi, tương tư bắn chết, phía đông tới cái hung thi, tương tư bắn chết, phía nam tới cái hung thi. Tương tư giơ tay dương cung, ngay cả Trương Cảnh Hoán đều ở sát hung thi, một đường đi. Tương tư một đường sát, Ngọc Tế căn bản không cơ hội ra tay, Ngọc Tế cùng Miêu Ương hai cái cận chiến. Bị bảo vệ lại tới, Ngọc Tế a Miêu Ương. Ngoặc kép, Ngọc Tế yên lặng thu bạo phá phù kỳ thật. Hắn cũng muốn đánh hung thi, hoài niệm trước kia có thể tùy ý đánh người tấu yêu tấu quỷ nhật tử quỷ. Vương không có hoa ở Ngọc Tế đầu vai, mà là lăng không đi ở Ngọc Tế bên cạnh người. Quay đầu nhìn đến Ngọc Tế biểu tình, nhịn không được cười, quỷ vương. Này đó hung thi tương tư có thể giải quyết Ngọc Tế. Ngoặc kép, ta tin tưởng, quỷ vương để sát vào chút. Tương tư hiếu chiến, nếu ta không nói đình, hắn sẽ vẫn luôn sát đi xuống. Ngọc Tế giật giật ngón tay, hắn cũng tin, quỷ vương cười tủm tỉm. Chỉ chính mình mặt, ngươi thân nơi này một chút, ta làm tương tư phóng một cái hung thi lại đây, quỷ vương điểm điểm miệng mình. Ngươi thân nơi này một chút, liền phóng hai tiến vào, Ngọc Tế chớp chớp mắt, hỏi, nếu là bồi ngủ đâu? Này đó hung thi đều cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.